ai buông say tơ tình một thời từng hẹn ước giữa đôi mình. Gió sông vượt qua người đi để lại mối ta. Nhạt nhân duyên nơi chân trời lạnh lùng mà níu lấy những xa vời. Bên xa đó rồi tìm vui nơi phồn hoa. Ngày em theo chân ai về thiệp hồng người ta cưới tới hiên nhà. Xót xa nhìn hoa chờ ai mà khoe sáng hương. Tội cho anh bao đời chờ để sợ người ta đổi lấy ơ thơ. Gấm hoa lụa là hoa hư không tình ta. Mây mờ sang kín đã biết cuối lưng đồi. Trách chi khi em đã đi rồi. Không chi cho mi hoen buồn thêm làn tóc rối. Ai từng đã hứa sẽ mãi chẳng xa rời. Thế nhân đau thương hay quên lời. Lỡ duyên cho thân anh chơi với không người nữa. Chân ai về thiệp hồng người ta cưới tới hiên nhà. Xót xa nhìn hoa chờ ai mà khoe sáng hương. Tôi cho anh bao đời chờ để sợ người ta đổi lấy ơ thơ. Gấm hoa luôn là hoa hư không tình ta. Mây mờ sang kín đã biết cuối lưng đồi. Trách chi khi em đã đi rồi. Không chi cho mi hoen buồn thêm làn tóc rối. Ai từng đã hứa sẽ mãi chẳng xa rời. Thế nhân đau thương hay quên lời. Lỡ duyên cho thân anh chơi với không người nữa. Em giờ yên ấm đã có xa đô thành. Lãng quên đã có sống quê mình. Giữ chân em sao cho đánh khi còn tay trắng. Em lùi anh bước ta sẽ lối hai đường. Đớn đau cái tên anh vô lường. Biết ai không điều tỏa xa xôi đâu mà thương. Mây mờ giăng kín đã phải cuối lưng đồi. Trách chi khi em đã đi rồi. Khóc chi cho mi hoen buồn thêm làn tóc rối. Ai từng đã hứa sẽ mãi chẳng xa rời. Thế nhân đau thương hay quên lời. Lỡ duyên cho thân anh chơi với không người nương. Em giờ yên ấm. Em giờ yên ấm đã có xa đô thành. Lãng quên ai có sống quê mình. Chân em sẽ cho đánh khi có